Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, chương 581, là thời điểm báo thù. Canh thứ hai, mắt nhìn thấy sắc bên này đội hình hoàn toàn đã định. Cu Vi nhướng mày, cảm giác chuyện này cũng không đơn giản. Lấy bọn hắn trong khoảng thời gian này đối sắc hiểu rõ đến xem. Chi đội ngũ này sẽ rất ít lựa chọn màu lam phương. Kỳ thật tại S6 mùa giải thế giới thi đấu phiên bản bên trong. So với còn lại đội ngũ mà nói, lựa chọn màu lam phương tỷ số thắng sẽ so sánh với màu tím phương muốn cao một chút. S6 thế giới tổng quyết tái không giống S5. Tại S5 tổng quyết tái bên trong, Mordekaiser cùng Gangplank hai cái này anh hùng cơ hồ là màu tím phương nhất định phải ban rơi. Cho nên S5 thế giới tổng quyết tái bên trong, lựa chọn màu lam phương đội ngũ thắng lợi chỉ số cao hơn ra màu tím phương rất nhiều. Màu tím phương không duyên cớ thiếu đi hai cái ban vị. Tại nhằm vào bên trên đương nhiên không có cách nào chu đáo. Cái này cũng liền dẫn đến rất nhiều chiến đội xuất hiện lệch khoa hiện tượng. Dù là tại lập tức cũng là như thế. Màu lam phương chơi rất tốt, màu tím phương liền sẽ không chơi. S2K cùng Flash Whoop đều hoặc nhiều hoặc ít có một chút phương diện này khuynh hướng. Nhưng sắc đặc tính lại ép buộc bọn hắn tại đối mặt đến sắc lúc. Rõ ràng trong lòng là nghĩ tuyển màu lam phương, nhưng cuối cùng nhưng lại không thể không lựa chọn màu tím phương. Chính là vì không đối mặt sắc kia buồn nôn đến cực điểm lắc lư. Ai có thể nghĩ tới tại đối mặt bọn hắn thời điểm sắc thế mà chủ động lựa chọn màu lam phương. Sẽ có hay không có lừa dối. Cu Vi nghĩ như vậy, Edgar cũng không ngoại lệ. Ngươi lấy cái gì anh hùng? Có cái gì đặc biệt muốn chơi? Edgar hỏi. Trên nguyên tắc bọn hắn cái này đội hình còn phải lại thêm một tay top lên AOE tổn thương năng lực. Rất mạnh anh hùng, dạng này bọn hắn treo lên đoàn đến tuyệt đối là hủy thiên diệt địa. Nhưng Edgar nghĩ lại, nhà mình bên này đội hình liền trước mắt mà nói, có phải hay không hơi có vẻ kịch cộm chút. Cu Vi trầm mặc, hắn đang suy nghĩ. Dù sao tổng quyết tái bên trên tuyển diễn viên đọc dây thời gian là tương đối dư giả, bọn hắn có thể là Gragas top lên, cũng có thể là người lập tức đơn, cho ta cầm cái rác đi. Thật lâu, Cu Vi rốt cục mở miệng nói ra, rác sao? Edgar như có điều suy nghĩ, Hecarim cùng Gragas đều là lệch đoàn chiến loại hình anh hùng. Đương nhiên Hecarim tại đường đơn năng lực bên trên cũng coi là coi như không tệ. Dù sao thanh binh nhanh, chạy trốn năng lực cũng mạnh, mà Gragas liền không quá thích hợp đường đơn. Nhanh chóng thanh binh cần chuyển vị kỹ năng Gragas hậu kỳ đường đơn đơn giản không nên quá nguy hiểm, mà lại ra vần loại này bắt người năng lực cũng tương đối mạnh. Có thể, liền rắc đi. Edgar nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý, rắc tuyến bên trên đánh Gragas có thể sẽ hơi ăn chút thiệt thòi. Nhưng đánh người mã vẫn tương đối dễ dàng, mà lại làm hậu kỳ đường đơn vương rắc. Chỉ cần phát dục, chờ đến có tam hợp kiếm thời điểm chính là Cu Vi phát huy không gian. Mấu chốt nhất là sắc bên này không thể hạn chế lại rắc hậu kỳ đường đơn điểm. Ok. SSG cuối cùng một tay anh hùng đột nhiên quyết định xuống tới. Tam tinh bên này tế ra chiêu bài A. Cu Vi rắc ta nhớ được tại mùa hạ thi đấu thời điểm dùng qua. Biểu hiện hết sức xuất sắc. Kia lý đội trưởng bên này khả năng phải cẩn thận một chút. Nghe âm thanh biết người. Búp bê cùng Miller riêng phần mình nhìn quản trạch nguyên một chút. Người cái này liếm. Không có gì kỹ thuật hàm lượng a, thật cho là chúng ta hai cái cùng nhìn trực tiếp khán giả là ngốc thiếu. Nghe không hiểu sao, song phương đội hình triệt để đã định, mà tại cuối cùng 20 giây đếm ngược thời điểm, Cu Vi yên lặng thay đổi phù văn thiên phú, đem hệ vật lý kháng tính thay đổi thành ma kháng. Là hắn biết, xác lại biến trận, Gragas đi đến top lên vị trí bên trên. Hecarim Jungle, Chậc chậc, búp bê kinh ngạc, Miller tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Gragas top lên a, thật sự là khách quý ít gặp. Nói đến Lý đội trưởng ra sân 3 lần, lấy ra 3 cái lần này thế giới thi đấu bên trên lần thứ nhất đăng tràng top lên anh hùng. Thực sự là, Miller nói đến đây đột nhiên dừng lại. Hắn nhất thời không biết được dùng cái gì ngôn ngữ đi hình dung Lý Mục tao. Ta hiện tại hiếu kỳ chính là, Lý đội trưởng có phải hay không không có luyện chủ lưu top lên anh hùng. Búp bê tại kia hắc cười. Hắc hắc, từ khi lần nữa trở lại top lên vị về sau, búp bê phát hiện Lý đội trưởng giống như có chút thả từ ta ý tứ. Cái gì anh hùng đều có thể tuyển ra đến, mà lại hiệu quả còn cực kỳ tốt. Hết lần này tới lần khác những này anh hùng còn lại đội ngũ bắt trước không tới. Liền nói top lên Ahuri loại này, lại gân gà, còn cần đại lượng độ thuần thục tích lũy. Ngươi để một cái tinh thông tại chiến sĩ loại hình anh hùng đột nhiên đi luyện tập loại này linh hoạt pháp sư sao? Sợ không phải thạch vui trí. Cho nên loại này kỳ hoa top lên học tại LPL thậm chí toàn thế giới mỗi giải thi đấu khu phạm vi. Bên trong, đều là phần độc nhất. Cái này, liền nhìn đến tiếp sau so tài. Ta cảm thấy hẳn là sẽ không. Lý đội trưởng người này có chút yêu. Miller nghĩ nghĩ, cũng chỉ có thể cho ra dạng này lập lờ nước đôi đáp án. Người có chút yêu, đó không phải là... Búp bê tiếp lấy cười hắc hắc, giống như là giải thích giới Husky. Quản trạch nguyên, ta không có người. Các ngươi như thế này lại không nhìn ta. Bộ các ngươi hầu tử, giải thích cãi cọ ở giữa. Song phương tuyển thủ đã tiến vào trong trò chơi. Lý Mục vô dụng làn da, nâng cao tràn đầy thịt mỡ bụng lớn nạm đi ra ngoài thẳng đến giá khu. Đợi cho song phương giang gồ lạc vị. Giá quái bắt đầu đổi mới về sau, Lý Mục mới trở lại tuyến bên trên, đi ra ngoài nhiều lan giới a. Búp bê như có điều suy nghĩ, ngươi nói, Lý đội trưởng có thể hay không làm cái gì thuần AP Gragas ra. Tổn thương cự cao cái chủng loại kia, tại cái này phiên bản có chút khó a. Hiện tại Gragas dù sao không lúc trước Gragas, Miller khẽ lắc đầu. Trước mắt phiên bản Gragas muốn làm loại kia thuần túy đánh chuyển vận trang bị tỷ lệ sai số sẽ phi. Thường thấp, quy cùng R kỹ năng thi pháp trì hoãn, cùng V kép kỹ năng một cái chủ động hiệu quả. Thật to tăng thêm nên anh hùng thao tác độ khó. Gragas cũng bởi vậy thành công xếp vào đến loại kia chơi tốt và không tốt hoàn toàn là hai anh. Hùng hàng ngũ bên trong. Trước kia đại chiêu cỡ nào đơn giản thô bạo, hiện tại R còn không phải đem cái thùng quăng lên đến, sau đó lại rơi xuống, cùng mẹ nó chơi lưu lưu cầu giống như. Gragas tại trên sàn thi đấu xuất hiện thiếu nguyên nhân cũng là bởi vì quá cay con mắt. Thường thường có thể nhìn thấy tuyển thủ chuyên nghiệp không lớn, hoặc là cái bụng đã người đụng. Nhưng bởi vì R kỹ năng thi pháp trì hoãn cho đối thủ phản ứng thời gian, giống như là da thủy ngân dày, tính bền dẻo tương đối cao anh hùng, thường thường có thể làm được tại Gragas R kỹ có thể đến lúc tốc biến kéo dài khoảng cách. E kỹ năng cái bụng tạo thành đánh bay thời gian vẫn là quá ngắn ngủi. Chuyển vận lưu Gragas rất khó khăn chơi, thịt trang Gragas còn có thể. Về kép kỹ năng giảm tổn thương để Gragas ở trên đơn vị trí bên trên không chút nào kém cỏi hơn một chút. Thịt heo anh hùng, vậy liền nhìn kỹ hãng nói đi. Ta ngược lại thật ra cảm thấy Lý đội trưởng loại này thao tác có chút đột nhiên anh hùng là có. Thể chơi một chút chuyển vận lưu Gragas. Búp bê chưa từ bỏ ý định. Hắn suy nghĩ nhiều lại một lần nữa nhìn thấy loại kia Gragas đụng tới. Người liền không có tình hình. Hiện tại những cái kia Gragas đều không có linh hồn. Đối tuyến kỳ, Lý Mục rất là nhàn nhã, cũng không truy cầu quá mạch áp chế. Gragas tại đến cấp 3 lúc mới có tương đối mạch áp chế năng lực. Hiện tại nha, liền cùng người bị hại này ra tay trước dục một chút. Giai đoạn trước gió êm sóng lặng, Kuvi nhìn chăm chú đối diện cái này khi thì ném ném một cái thùng to mọng Ruggers. Ánh mắt có chút nheo lại. Hắn thanh này mang chính là nhiệt huyết chiến đấu. Mà lại Jungle sẽ thường thường ở trên đường phụ cận đong đưa. Kuvi cảm thấy mình cái này bàn là thời điểm báo thù. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.